Ba dấu ấn của chánh pháp, Tam pháp ấn. Biên soạn Nguyên Tuấn. A. Dẫn nhập. Tam pháp ấn là giáo lý mang tính pháp định trong hệ thống giáo lý của Phật giáo. Trong kinh Tương Ưng Ba, Đức Phật đã có lần hỏi các thầy tỳ kheo: Các thầy, cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết, được tìm cầu, được ý tư duy, cái ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay vui? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy thì có thể khởi lên suy nghĩ: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn, vô ngã. Như vậy, vô thường, khổ và vô ngã là ba dấu ấn xác định, chứng nhận tính chính thống của giáo lý Đạo Phật. Mọi giáo lý của Đạo Phật đều phải mang ba dấu ấn đó. Chính vì tính chất quan trọng này mà Tam Pháp Ấn luôn được nhắc đến trong hầu hết kinh điển, từ Kinh Tạng Nam truyền đến Bắc truyền, và cả trong các bộ luận quan trọng như luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ. B. Nội dung. Phần 1. Định nghĩa. Ấn là chiếc ấn hay khuôn dấu. Pháp có nghĩa là chánh pháp hay toàn bộ hệ thống tư tưởng trong lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong ba tạng thánh điển. Pháp ấn có nghĩa là khuôn dấu của chánh pháp. Tam pháp ấn là ba khuôn dấu của chánh pháp, gồm vô thường, khổ và vô ngã. Ba khuôn dấu hay tính chất này xác định tính chính thống và đích thực của giáo lý Đạo Phật, nhằm đảm bảo mọi suy tư, ngôn thuyết, diễn giải, thực hành của người Phật tử không vượt ra ngoài mục tiêu giải thoát mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết. Mọi giáo lý không có ba khuôn ấn trên đều không phải của Đạo Phật. Trong Kinh Tạng A Hàm, đôi khi Đức Phật cũng dạy về tứ pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn. Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Tăng Thượng thứ 23. Tuy nhiên, đấy chỉ là sự triển khai của tam pháp ấn. Bởi lẽ, niết bàn chỉ là tên gọi khác của vô ngã, như Hòa Thượng Thích Thiện Siêu đã khẳng định. Niết bàn là một cái gì tuyệt đối không dung ngã. Hữu ngã là luân hồi, mà vô ngã là niết bàn. Vô ngã là niết bàn, trang 65. Tứ pháp ấn đôi khi cũng được phát biểu là vô thường, khổ, vô ngã và không. Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Thất Tà Tụ thứ 2. Cũng như trên, không vẫn chỉ là một cách nhìn khác về các điều kiện duyên khởi của mọi sự, mọi vật. Một hữu thể được gọi là vô ngã hoặc không vì bản chất của nó là do điều kiện nhân duyên tạo thành. Do vậy, có thể xem vô thường, khổ và vô ngã là một định thức chuẩn mực tổng quát của Tam Pháp Ấn. Phần 2. Nội dung Tam Pháp Ấn. Pháp ấn thứ nhất, vô thường, Anicca. Pháp ấn đầu tiên hay khuôn ấn đầu tiên là vô thường. Vô thường, tiếng Phạn là Anicca, hàm nghĩa sự biến đổi, thay đổi, không cố định. Mọi giáo lý, học thuyết nào không mang dấu ấn này thì không phải là Phật Pháp. Theo Đạo Phật, tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian do các tập hợp duyên sanh đều mang tính vô thường. Nói cách khác, vô thường nghĩa là sự vật không mang tính đồng nhất bất biến. Hòn núi là một tập hợp duyên sanh, thân thể con người là một tập hợp duyên sanh, lá cây rụng bên đường là một tập hợp duyên sanh. Cho đến hạt bụi nhỏ cũng là tập hợp do duyên mà hiện hữu. Do vậy, hòn núi, thân thể con người, lá cây, hòn sỏi, hạt bụi đều luôn biến đổi, không bao giờ có tính đồng nhất và phải chịu sự tác động của vô thường. Mọi sự, mọi vật trong thế giới hiện tượng, từ các vật thể vĩ mô đến các thế giới vật chất hạt cực nhỏ vi mô như nguyên tử, hạt proton, hạt neutron, luôn biến chuyển, thay đổi liên tục không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, không chỉ trong thế giới vật chất mà ngay cả trong thế giới tâm thức, vô thường vẫn luôn có mặt. Trong đạo Phật, con người là sự cấu hợp của hai thành phần danh và sắc, hay phần tinh thần, các trạng thái tâm lý và phần vật chất, thân thể sinh vật lý. Và hai thành phần này luôn ở trong trạng thái luôn luôn biến đổi như một dòng suối chảy mãi không ngừng trong đời sống con người. Nó giống như giọt sương buổi sáng tan đi khi mặt trời vừa mọc. Nó giống như bọt nước, như một dòng thác cuốn trôi đi tất cả những gì nó gặp và trôi chảy mãi không ngừng. Nó giống như một con vật tại lò sát sanh, lúc nào cũng đương đầu với cái chết. Tăng Chi Bộ Kinh 3 trang 70. Mọi hoạt động, vận hành tâm lý, cảm giác, tri giác, tình cảm, tư duy của con người luôn tồn tại trong khoảng thời gian cực ngắn mà Đạo Phật gọi là sát na. Trong khoa tâm lý học, các biến chuyển trạng thái tâm lý theo thời gian được chia làm hai loại là thường biến tâm lý và đột biến tâm lý. Thường biến tâm lý là sự thay đổi các trạng thái tâm lý theo những phản xạ chức năng của ý thức và tập quán nghiệp. Ví dụ như vui thì cười, nhưng sau đó buồn thì khóc lóc, ưu sầu. Thành đạt thì vui mừng, thất bại thì đau khổ, buồn rầu. Đột biến tâm lý là sự biến đổi tâm trạng đột ngột trong khoảng thời gian rất ngắn. Tần số dao động tâm diễn ra rất nhanh. Ví dụ như trạng thái tâm dao động, tán loạn trong khi gặp các sự cố nguy hiểm, nhà cháy, người thân qua đời. Thường biến hay đột biến tâm lý đều phản ánh tính vô thường trong phương diện tinh thần của đời sống con người. Thế nhưng, hiện tượng vô thường không tất yếu đưa đến khổ, pháp ấn thứ hai. Trong đoạn kinh ở phần dẫn nhập, nếu chỉ hiểu đơn giản rằng hễ vô thường là khổ, thì khi đó giáo lý vô thường không còn là một khuôn dấu của chánh pháp nữa. Trong thực tế, nếu không có vô thường thì sẽ không thể có sự sống và không thể có sự phát triển. Nếu hạt thóc giống thường tại thì nó không bao giờ trở thành cây lúa cho ra những hạt gạo trắng được. Nếu sự vật không vô thường thì lịch sử tiến hóa của nhân loại sẽ không thể có, và nền văn minh nhân loại sẽ chỉ luôn tồn động ở thời kỳ đồ đá cũ. Và nếu không có sự tác động của vô thường thì chúng ta sẽ không bao giờ có hy vọng đoạn tận các tập khí tham ái phiền não đang tiềm ẩn sâu kín trong nội tâm chúng ta. Do vậy, giáo lý vô thường đem lại niềm tin cho mọi nỗ lực sáng tạo và phát triển của con người. Vô thường là đặc chất đích thực của sự sống. Pháp ứng thứ hai, khổ, dukkha. Khổ trong tiếng Pali, dukkha có nghĩa là sự bức bách, khó chịu, sự nắm bức. Theo Hán tự, khổ có nghĩa là đắng, hàm ý sự đau khổ trong thế giới hữu tình, chứa đựng nhiều vị đắng chát, chua cay, đem lại cảm giác bất an. Đức Phật đã diễn tả sự khổ đau của con người như một sự bùng cháy, đổ vỡ của toàn thể thế giới. Toàn thể thế giới bốc cháy, toàn thể vũ trụ đắm chìm trong khói lửa, toàn thể vũ trụ làm mồi cho lửa, toàn thể vũ trụ rung lập cập. Kinh Tương Ưng Bộ, trang 133. Khổ là một sự thật mang tính phổ biến và hiện diện với nhiều hình thái đa dạng. Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đã diễn bày nỗi khổ trần gian như một định chế đeo mang trọn một kiếp người. Trắng răng đến thủa bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm đau mấy lần. Cung Oán Ngâm Khúc, câu 59-60. Trong đạo Phật, khổ đau trong đời sống con người có đôi khi được trình bày qua 8 hiện tượng là: 1. Sanh là khổ. 2. Già là khổ. 3. Bệnh là khổ. 4. Chết là khổ. 5. Buộc lòng phải sống chung với người mình không ưa thích là khổ. 6. Phải xa lìa những người thân yêu là khổ. 7. Mong muốn mà không được là khổ. 8. Chính thân ngũ uẩn là khổ. Cách nhìn này được Đức Phật dạy trong bài pháp cực kỳ quan trọng, Kinh Chuyển Pháp Luân. Dhammakaya Pavattana Sutta. Cho năm vị đệ tử đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Trong các kinh về sau, khổ được phân biệt thành ba loại là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Cách nhìn này đơn giản hơn và có thể giúp ta tìm căn nguyên của khổ. Khổ khổ, dukkha dukkata, có nghĩa là một cảm thọ khó chịu, khổ thọ. Ví dụ như cảm giác đau đớn vì một chiếc răng hư là một khổ thọ. Trời lạnh mà không có áo ấm, thân thể run cập là một khổ thọ. Chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu là một khổ thọ. Bị người khác chọc giận làm thương tổn đến danh dự, tức đến đỏ mặt tía tai là một khổ thọ. Nói chung, những cảm giác bất an trong thân thể vật lý và các trạng thái tâm sinh lý đều là khổ thọ, loại khổ thứ nhất. Hoại khổ, vinarubhamam dukkata, có nghĩa là những thứ vốn không khổ nhưng khi tiêu hoại thì sẽ tạo ra khổ. Ví dụ khi còn trẻ, thân thể chúng ta rất khỏe mạnh, nhưng khi tuổi già đến, thân ta sẽ suy nhược. Lá gan của ta hiện giờ không bệnh, nhưng theo thời gian nó sẽ yếu, sẽ bệnh, sẽ mất khả năng làm tiêu chất cholesterol. Nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ ngày hôm nay có thể sẽ biến mất để nhường chỗ cho những giọt nước mắt ưu sầu ở ngày mai. Hễ có sinh thành là có hoại diệt. Ý tưởng này dễ đưa tới những cách nhìn bi quan. Do vậy, những thứ bây giờ tốt cách mấy cũng mang sẵn mầm khổ trong ấy. Nói cách khác, sự biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, sự biến hoại trong cơ chế tâm sinh vật lý của con người đem lại sự bất an, bức rứt, không an tịnh trong tư duy và tình cảm là hoại khổ. Hành khổ, Sankhara Dukkata. Hành là các hiện tượng kết tập các điều kiện nhân duyên mà thành. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có hai câu mà Đức Phật luôn nhấn mạnh: chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, có nghĩa là những thứ gì do nhân duyên tạo thành sinh ra đều là vô thường, đều thuộc về thế giới tương đối, thế giới của sanh và diệt, của luân hồi sanh tử. Thân thể, thế giới bên ngoài thân ngũ uẩn, hoàn cảnh sống, các trạng thái tâm lý của con người như đã nói đều là nhân duyên sanh, nên phải chịu sự tác động của vô thường. Vô thường thay đổi thì thế nào cũng đưa đến khổ. Cho nên trong các hành, các hiện tượng đều chứa sẵn hạt giống của khổ, hay gọi là hành khổ. Cả hai cách trình bày về khổ mang tính phân loại trên đều mang tính phổ quát. Thật ra, bất cứ khi nào phiền não xuất hiện thì khi đó khổ đau có mặt. Và chỉ khi nào dòng tâm thức chúng ta không còn bị quấy nhiễu bởi bóng hình của phiền não thì khi đó là an lạc. Trong các bộ luận của Phật giáo có đề cập đến nhiều loại phiền não. Chẳng hạn trong năm vị 75 pháp của luận Câu Xá, Abhidhamma Kosa do Ngài Thế Thân viết vào đầu thế kỷ thứ 5 Tây Lịch, có 6 đại phiền não và 10 tiểu phiền não. Duy thức học, môn tâm thức học của Phật giáo thời phát triển, đã triển khai thành 6 loại phiền não chính và 20 loại tiểu tùy phiền não. Hẳn nhiên, đó cũng chỉ là những con số mang tính chất tượng trưng. Có rất nhiều loại phiền não và tùy thuộc vào tần số xuất hiện của chúng mà mức độ thống khổ sẽ khác nhau. Do vậy, hiện tượng vô thường không hẳn là nguyên nhân của mọi khổ đau trong cuộc sống. Nguyên nhân của khổ nằm trong nhận thức và thái độ sống tích cực hay tiêu cực của con người. Nhận thức là thấy rõ và đánh giá về một sự kiện, còn thái độ sống thuộc về hành vi và tâm lý chủ động của con người trước sự kiện đó. Sự vật luôn luôn biến đổi vô thường, mà chúng ta cứ tưởng và mong ước chúng sẽ thường còn, tồn tại mãi mãi. Cái khổ của con lừa, con lạc đà chở nặng. Cái khổ của kẻ trôi lăn trong lục đạo chưa gọi là khổ. Ngu si không nhận thức được thực tại, không biết được hướng đi mới thật là đau khổ. Sa Di Luật Giải, trang 103. Chính nhận thức sai lạc cho những gì vô thường là thường tại, cho nên phát sinh mọi khổ đau. Thế nhưng vì sao khổ lại là một pháp ấn của chánh pháp? Trong một lần tại rừng Ta La Song Thọ ở Kosambi, Kiều Hướng Di, Đức Thế Tôn đã dạy các thầy tỳ kheo về lý do ngài tuyên thuyết bốn chân lý cao thượng tứ diệu đế. Này các thầy, Như Lai đã dạy các thầy những gì? Như Lai đã dạy các thầy các sự thật về đau khổ, nguyên nhân đau khổ, đoạn diệt đau khổ và con đường đi đến diệt khổ. Tại sao Như Lai dạy các thầy các chân lý đó? Vì chúng thật sự có ích và cần thiết để đi đến một đời sống lý tưởng. Vì chúng làm cho các thầy từ bỏ mọi dục lạc, giải thoát khỏi mọi say đắm, chấm dứt mọi khổ đau, đi đến thanh tịnh, giác ngộ, niết bàn. Tương Ưng Bộ, Kinh 5, trang 437. Như vậy, khổ đau chính là phát biểu ngắn gọn của tứ diệu đế trong giáo lý tam pháp ứng, và cần được xem là một vấn đề thường trực trong thực tại cuộc đời và cả trong ý thức của người Phật tử. Chúng ta chỉ có thể trị được bệnh khi ý thức là chúng ta đang bệnh. Cũng vậy, giải thoát khổ đau chỉ trở thành hiện thực khi người Phật tử biết ý thức và thực nghiệm về khổ đau trong cuộc sống nội tại. Một khi không nhận chân về chân tướng của cuộc đời và nuôi dưỡng ảo tưởng cuộc đời là hạnh phúc, bị buộc ràng trong cuộc sống vật chất dễ dãi, chúng ta rất dễ đánh mất đi mục đích tu tập của mình. Can đảm nhìn thẳng vào khổ đau để giải quyết, đó là nhận thức căn bản. Như hoa sen được nuôi dưỡng bằng đất bùn, lý tưởng giải thoát được nuôi dưỡng bằng nhận thức căn bản ấy. Toàn bộ hệ tư tưởng, đạo học của Phật giáo cũng được bắt nguồn từ nhận thức ấy. Có thể khẳng định, không một kinh điển nào trong đạo Phật không đề cập đến khổ và con đường đi ra khỏi khổ đau. Chính vì vậy, khổ đau được xem là một khuôn dấu của chánh pháp. Pháp ấn thứ ba, vô ngã, anatma. Vô ngã là giáo lý đặc biệt quan trọng trong Phật giáo. Giáo lý này là hệ quả thẩm sát liên tục các nguyên lý duyên khởi vô thường. Vô thường là tính thay đổi, trong khi vô ngã là tính không đồng nhất. Khi một cái gì do nhân duyên mà thay đổi thì nó không còn tính cách đồng nhất, do đó nó vô ngã, hay về bản chất nó không có chủ thể riêng biệt. Ví dụ nói cái bàn là vô thường là bởi vì chúng ta thấy rõ nó đang thay đổi, đang biến hoại dần dần về hình thức. Nhưng nói cái bàn là vô ngã thì chúng ta phải nhìn bằng cái nhìn duyên khởi. Trong cái nhìn đó, cái bàn là một tập hợp của các điều kiện nhân duyên, của cây gỗ, của công sức người thợ. Nhiều hệ tư tưởng khác cũng đã đề cập đến ý niệm vô thường. Chẳng hạn, khi đứng trên bờ sông nhìn xuống dòng nước đang trôi chảy, Đức Khổng Tử đã viết: "Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ." Nghĩa là trôi chảy hoài, ngày đêm không thôi, như thế này ư? Heraclit cũng nhìn tính vô thường qua dòng sông, nhưng với góc độ khác. bước xuống cùng một dòng sông, thường gặp phải những dòng nước mới, linh hồn cũng thoát ra từ nơi ẩm ướt. Theo triết học Hy Lạp La Mã, Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 1994. Cả Nho gia và triết học phương Tây nhìn chung tuy có ý niệm về tính vô thường, nhưng dường như không có ý niệm về tính vô ngã trong vạn sự vạn vật. Do đó có thể nói, giáo lý vô ngã của Đức Phật là một giáo lý mang tính cách mạng rất vĩ đại. Ngay trong bài pháp thứ hai tại vườn Nai, kinh Vô Ngã Tướng Anatala Khana Sutta, Đức Phật đã dạy tính vô ngã trong thân năng uẩn của con người. Này các thầy, sắc, rupa, thể chất, thân thể vật lý, này là vô ngã. Này các thầy, nếu trong sắc có ngã như vậy, sắc không phải chịu đau khổ, và ta có thể ra lệnh sắc phải như thế này hay phải như thế kia. Nhưng vì sắc không có ngã, vô ngã, nên sắc này còn phải chịu khổ đau, và không thể có trường hợp ra lệnh sắc này phải như thế này hay sắc phải như thế kia. Tương Ưng Bộ Kinh 3, trang 66. Các uẩn còn lại: thọ, cảm giác, tưởng, tri giác, hành, các trạng thái tâm lý và thái độ tâm lý. Thức, nhận thức cũng tương tự. Cả năm uẩn tạo thành một ý niệm giả tạo về một cái ngã hay một hữu thể chúng sanh đồng nhất, không thay đổi. Từ đó rất dễ dàng sanh ra tâm lý tham đắm, mê say, ôm ấp, bảo thủ và chấp nhặt vào những gì thuộc về năm uẩn, ngã sở. Thế nhưng mọi hữu thể hay ngã thể ấy luôn chuyển biến theo quy trình tương quan duyên khởi. Sự sinh thành và hoại diệt trong hình thể và ngay trong bản chất của năm uẩn là kết quả của các điều kiện nhân duyên và quá trình sanh, già, bệnh, chết hay hình thành, tồn tại, thay đổi, hoại diệt, tiêu hủy, luôn là chân lý công ước cho mọi con người và mọi loài, mọi vật. Một lần tại thành Xá Vệ, Đức Phật cũng dạy các thầy tỳ kheo về tính vô ngã cho một vật thể nhỏ bé như miếng phân bò. Này các thầy, cho đến một ngã thể nhỏ như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, thường trú. Nếu có một ngã thể nhỏ như thế này, này các thầy, là thường còn, thường hằng, thường trú, thì đời sống phạm hạnh để chân chánh đoạn tận khổ đau không thể trình bày. Tương Ưng Bộ Kinh 3, Phẩm Hoa, trang 259. Sự thiếu suy tư, cân nhắc trong hành vi đối với thực tại vô ngã của vạn sự, vạn vật thường là nẻo đường dẫn đến các phiền lụy, tham ái, nguyên nhân gần dẫn đến khổ đau. Pháp ứng vô ngã không những xác định tính pháp định của chánh pháp mà còn là đặc tính riêng biệt trong giáo lý đạo Phật. Chính vì tầm quan trọng này, vô ngã được xem là pháp ứng thứ ba trong tam pháp ứng. Phần 3. Mối liên hệ giữa tam pháp ứng trong cơ chế tâm lý của người tu tập. Ưu tư lớn nhất đối với người tu tập là làm sao tìm được sự an tịnh nội tâm trong cuộc sống. Mọi phương pháp hành trì, pháp môn tu tập trong đạo Phật đều có định hướng đưa người tu tập vượt khỏi bức màn vô minh, tham ái, nguồn gốc của khổ đau. Vô minh và tham ái chính là cội rễ của mọi suy tư, hành vi thiên chấp. Một khi thái độ sống của chúng ta bị nhuốm màu chấp thủ, bảo thủ ý kiến và bị cột chặt trong tư tưởng nào đó, khi đó khổ đau có mặt. Hai ý niệm mà con người thường bị lôi cuốn và bị buộc ràng là cái tôi hay tự ngã và các quan điểm, lý thuyết, học thuyết tư tưởng. Trong đạo Phật, sự chấp thủ hai đối tượng này được gọi là ngã chấp và pháp chấp. Ngã chấp là chấp nhặt vào ý niệm cho rằng mọi sinh thể trong đời đều có một bản chất đồng nhất, hay một linh hồn tồn tại mãi mãi. Trong khi đó, pháp chất lại thuộc về sự bảo thủ trong quan niệm, ý kiến và cho rằng chúng luôn luôn đúng trong mọi trường hợp với mọi con người khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn, trong kinh Brahman Sutra của học phái Vedanta, một học phái ở Ấn Độ vào thời Đức Phật, con người được xem là thuộc về một cá ngã, và cá ngã ấy do Phạm Thiên, Brahman, tương tự khái niệm Thượng Đế của một số tín ngưỡng ngày nay, sanh ra. Từ đó sinh ra ý niệm, con người chỉ là một bộ phận của Phạm Thiên. Từ vô thủy đến nay, tuy khác hình tướng, nghĩa là mỗi người sanh ra đều có dung mạo, hình dạng khác nhau, nhưng đồng nhất và bị an bài trong hệ thống luân hồi. Do vậy, mục đích duy nhất trong đời sống ấy chỉ là khoảng thời gian đi tìm lối ra khỏi luân hồi để tự giải thoát và trở về hợp nhất với cội gốc cũ của mình là Phạm Thiên. Các quan điểm và học thuyết, ca tụng, cổ xướng cho ý niệm có một thực thể vô hình thường còn mãi mãi trong mỗi hiện hữu, như vậy dường như hiện diện trong hầu hết các tôn giáo cùng thời Đức Phật và còn ảnh hưởng khá đậm nét trong đời sống tinh thần của nhân loại ngày nay. Do vậy, nền đạo học Phật giáo trên cơ sở Tam Pháp Ứng mang tính cách mạng như trên thường tạo ra những mối ưu tư như: nếu con người luôn biến đổi vô thường, không có thật ngã, thì ai tạo nghiệp, ai chịu quả báo? Hay nếu không có ngã thì cái gì sanh tử luân hồi trong các thú? Theo Thành Duy Thức Luận, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu dịch và chú, trang 38 và 39. Trong kinh Năm Dị tương ưng bộ kinh 3, Đức Phật đã dạy các thầy tỳ kheo phương pháp quán niệm về bản chất thực sự của thân năm uẩn trong khi tu tập trên cơ sở Tam Pháp Ứng như sau: này các thầy, các thầy nghĩ thế nào? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì là vô thường, là khổ hay là lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý không khi quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy này các thầy, thân năm uẩn này dù ở quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc ở trong thân hay ở ngoài thân, thô hay tế, thắng hay liệt, xa hay gần, cần phải được như thật quán với chánh trí như sau: cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Lời dạy trên chính là câu đáp trọn vẹn và khái quát nhất cho tất cả mọi nghi vấn phát xuất từ ý thức chấp thủ và bảo vệ tự ngã. Tuy nhiên, cần hiểu vô thường, khổ và vô ngã theo tinh thần của giáo lý duyên khởi. Trong đạo Phật, một giáo pháp trùng chứa tất cả các giáo pháp khác, và tất cả giáo pháp sống nằm ở trong tâm thức mỗi người. Đó là tinh thần của các câu: nhất pháp nhập thức thiết pháp, nhất thiết pháp nhập nhất pháp, và nhất thiết duy tâm tạo, trong kinh Hoa Nghiêm quyển 5 phẩm Thiện Tài Đồng Tử Sở Vấn, trang 316 và 478. Do vậy, trong thực tại của thế giới hiện tượng, vô thường cũng chính là vô ngã khi đứng về phương diện thời gian để thẩm định. Và khổ đau thật sự không phải nằm trên bình diện hiện tượng sanh tử, thành hoại của con người và thế giới, mà phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của con người đối với tính vô thường, vô ngã của vạn sự, vạn vật. C. Kết luận. Nhận thức đúng hay có chánh kiến đối với các hoạt động tâm sinh vật lý của bản thân là có cái nhìn thật rõ về ba pháp ứng vô thường, khổ, vô ngã của năm uẩn. Chừng nào mọi suy tư của con người còn bị buộc ràng trong các ý niệm về sự thường trú vĩnh hằng của tự ngã và các pháp chấp sai lầm. Khi đó, tam pháp ứng vẫn còn giá trị và hiện hữu giữa cõi đời. Với người Phật tử, tam pháp ứng chính là ba chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đi vào giải thoát, là ba phương pháp quán niệm để chuyển hóa tự thân. Và vô thường, khổ, vô ngã như đã trình bày cũng là các khuôn dấu, nguyên lý y cứ để hiệu chỉnh, tái thẩm định mọi lý thuyết, ngôn luận, pháp môn tu tập trong đạo Phật.